Long Kiều Quảng liếc một cái, chỉ thấy dường như phía sau bình phong có gì đó, được ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu vào lóe lên một chút. Hai người bọn họ là ai chứ? Đương nhiên biết phía sau bình phong cất giấu binh khí. Hai người lập tức biết ngay cửa hàng này tám phần là có vấn đề, không đánh cỏ động rắn, liền đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hai người lập tức đến nơi quân Hoàng Thành đóng quân gần nhất, mang theo binh lính đến canh chừng. Đại lễ đến tập trung nhiều người nhiều tai mắt, không chừng là gian tế nào trà trộn vào. Quản gia kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì liền nghe thấy từ phía sau truyền đến tiếng kêu, có ai không? Quản gia trợn trắng mắt nhìn trời, bụng nói hôm nay là ngày gì mà nhiều người lại đến đây vậy? Hắn ta lại vội vã chạy ra sau. Quản gia vừa mới chạy đi thì từ cửa trước, Công Tôn đi tới. Công Tôn vác gùi trên lưng đi vào, phát hiện phía trước đại đường không có ai buôn bán thì có chút khó hiểu, không biết bốn vị sư phụ của mình đang ở đâu, bèn đi vào trong. Đi qua đại đường, trước mắt là một gian phòng lớn nhìn giống như phòng khách nhưng lại bố trí như nhà bếp, trông rất lộn xộn. Có ai không vậy? Công Tôn hỏi một tiếng, không ai trả lời. Công Tôn vốn là người nhã nhặn, thấy không có ai buôn bán thì đoán chừng là đã tìm nhầm chỗ, định quay đi. Nhưng hắn mới vừa quay người lại thì một cơn gió thổi qua cuốn theo một mùi hương. Công Tôn liền dừng bước, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đống đồ làm bếp chất đống kia. Vươn tay lấy một cái ống trúc từ bên hông, đổ một cây ngân châm ra. Công Tôn đi qua châm hai cái vào một cái khuôn bánh trung thu, giơ ngân châm lên nheo mắt nhìn kỹ. Ngân châm hiện ra màu tím xám. Công Tôn trước mắt mấy cái. Ai ia, đây là hắc điếm. Dám bỏ mông hãn dược vào trong khuôn làm bánh trung thu. Nghĩ đến đây, Công Tôn xoay người định đi báo quan, nhưng lại nghĩ vạn nhất trong thời gian hắn đi báo quan, ác nhân kia dùng những khuôn bánh này đi làm chuyện xấu thì làm sao bây giờ? Công Tôn ngẫm nghĩ, rút từ hầu bao bên hông ra một cái bình, mở ra dốc ngược vỗ xuống khuôn mẫu. Bộp bộp hai cái, hai con sâu béo mập rơi xuống. Công Tôn chọc chọc hai con sâu rồi xoay người bỏ đi. Hai con sâu béo bắt đầu bò lên trên mấy cái khuôn, vừa bò vừa phun ra một loại chất dịch màu bạc. Rất nhanh trên tất cả đồ làm bếp được bao phủ một lớp chất lỏng sền sệt. Công Tôn chạy ra khỏi cửa, liền chạy về hướng đại môn nha môn khai phong phủ ở cuối phố Nam Thiên. Hắn mới vừa đi thì ở cửa trước lại có người đến. Lúc đầu Thiên Tôn vốn là kéo vạt áo Bạch Ngọc Đường đi, lúc này lại bị đồ đệ kéo áo. Vừa đi Thiên Tôn vừa cáu kỉnh, đã nói không phải ở đây mà. Là ở đây, con đã nhìn thấy bảng hiệu rồi. Bạch Ngọc Đường kéo Thiên Tôn đang định rẽ sang hướng khác, chỉ về tấm bảng hiệu của Long Phượng Đường. Long Phượng Đường lúc trước không phải là thế này, mặt tiền của cửa hàng nhỏ lắm, ở trong ngõ hẻm. Thiên Tôn giật lại vạt áo không chịu đi theo Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường sắp bị Thiên Tôn chọc cho tức chết rồi, một đường vừa phải ngăn không cho Thiên Tôn lạc đường lại ngăn không để người bị kẻ xấu lừa mệt không còn chỗ nào để nói. Trước kia là bao lâu? Mười mấy năm trước? Mười mấy năm thì không chừng người ta đã sửa lại mặt tiền của cửa hàng rồi. Bạch Ngọc Đường khó khăn kéo Thiên Tôn đến cửa trước, thấy Thiên Tôn cứ giãy giụa, đơn giản thả tay ra. Thiên Tôn lập tức loạng choạng, Bạch Ngọc Đường mở to hai mắt. Thân hình Thiên Tôn nghiêng sang bên cạnh, mắt thấy sẽ té chổng vó. Bạch Ngọc Đường đã nâng tay sẵn sàng chuẩn bị vỗ tay, ai ngờ Thiên Tôn cứ như vậy mà giữ ổn định thân thể, xoay mặt chừng đồ đệ, dám ám toán ta, con thỏ con nhà ngươi còn non. Thiên Tôn nói còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đi lên, vươn tay, đẩy Thiên Tôn một cái. Thiên Tôn vội vàng hoàn thủ, kéo cánh tay đồ đệ, ngươi là tên bất hiếu đồ, giữa đường giữa chợ dám khi sư diệt tổ. Bạch Ngọc Đường thấy đẩy Thiên Tôn không ngã, liền thả tay ra, mua bánh trung thu rồi đi nhanh thôi. Buổi tối còn phải dùng cơm với đại ca bọn họ nữa. Nói xong sải bước đi vào Long Phượng Đường. Thiên Tôn nhăn mũi oán thầm, khi còn bé rõ ràng là đáng yêu như thế, càng lớn đúng là càng chẳng đáng yêu. Thiên Tôn đang nói thầm, chợt thấy đồ đệ vừa mới vào cửa chưa được bao lâu đột nhiên vèo một cái lao ra, không buồn quay đầu mà chạy ra ngoài. Thiên Tôn không hiểu, ôi chao, ngũ gia chạy cực kỳ nhanh. Chạy đến đầu đường thì chợt nhìn thấy bên cạnh có một cửa hàng đồ nướng, vươn tay cầm lấy một thanh củi, nhóm lửa rồi lập tức chạy ngược về. Thiên Tôn kinh hoàng, vội vàng nhào tới ôm ngang hông đồ đệ đang muốn đốt lửa thiêu sạch Long Phượng Đường. Có sâu, Bạch Ngọc Đường cả người khó chịu, trong chủ phòng có hai con sâu béo, đốt cửa hàng này. Hả? Thiên Tôn lôi đồ đệ đi, ngươi bỏ cây đuốc xuống. Trước kia người từng ăn bánh trung thu của cửa hàng này. Mau đi tìm đại phu. Đã nói là ăn từ mười mấy năm trước rồi. Vậy cũng phải đi. Người nhị như vậy không chừng là tại bánh trung thu ở đây hại. Thiên Tôn bị đồ nhi chọc cho vừa tức vừa buồn cười. Khó khăn đoạt được cây đuốc. Bạch Ngọc Đường lại chạy đi. Ngươi đi đâu nữa vậy? Thiên Tôn giơ cây đuốc đuổi theo sau. Về biệt viện tắm rửa. Bạch Ngọc Đường chạy cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Thiên Tôn bất đắc dĩ đành theo hắn về biệt viện. Hai sư đồ chạy xuyên qua dòng người. Không để ý tới trong dòng người. Có hai người một đen một trắng đi ngang qua họ. Thái sư vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Ô, vị công tử kia có một mái tóc bạc trắng kìa. Nói xong, Thái sư đột nhiên xoay qua hỏi Bao đại nhân. Ta nói này Hắc tử, nếu sau này ngươi già rồi tóc bạc đi, đến tối chẳng phải chỉ nhìn thấy một đám mây trắng bay lơ lửng trên không sao? Bao đại nhân trợn trắng mắt liếc Thái sư một cái, vươn tay ra giật mấy sợi râu của Thái sư. Đến lúc đó ngươi cũng trở thành một quả cầu lăn qua lăn lại, ngay cả mây cũng không có vì ngươi đã chọc lóc rồi. Thái sư xoa cằm chừng Bao đại nhân. Bao đại nhân ôm cánh tay vừa đi vừa liếc Thái sư, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau. Hai người khó hiểu, ai lại phi ngựa trên đường cái vậy? Nhìn lại thì thấy Âu Dương Thiếu Trinh và Long Kiều Quảng mang theo một tiểu đội quân hoàng thành đang chạy về phía này. Lại nói về bên trong Long Phượng Đường. Lâm Dạ Hỏa sải bước đi vào sân, kêu vài tiếng không thấy ai đáp lại, vốn định bỏ đi nhưng đột nhiên chú ý đến trong một gian viện dường như phát ra tiếng động. Hỏa Phượng chậm rãi đi qua, nghiêng tai nghe ngóng thì nghe thấy những tiếng ư ư truyền đến, hai mắt của hắn liền sáng lên, không lẽ nhà này cũng nuôi cún. Lâm Dạ Hỏa đi theo âm thanh mà chui vào một gian viện nằm chết một bên, Vô Sa đại sư muốn ngăn cũng ngăn không được, bụng nói đừng để người ta tưởng là kẻ trộm. Đại Hòa Thượng đi theo vào sân, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đang ngồi xổm bên một miệng giếng, cúi đầu nhìn vào trong. Vô Sa đại sư đi qua, đồ nhi, nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên chợt nghe thấy tiếng gió từ phía sau, lập tức vung ống tay áo. Sau đó vùn vụt mấy tiếng, trên tường viện rơi xuống 3-4 hắc y nhân, từ ngoài cửa viện có một kẻ ăn mặc như quản gia cầm đao cũng bay vào. Vô Sa đại sư khó hiểu. Cửa hàng bánh trung thu này như thế nào mà thoáng cái đã chuyển sang cảnh này rồi. Lắc đầu, đại sư vừa quay lại thì phát hiện ra đồ đệ đã nhảy xuống giếng. Ấy, tiểu lâm tử. Đại hòa thượng nhanh chóng đuổi theo, mới vịn thành giếng nhìn vào trong liền lập tức sửng sốt. Chỉ thấy bên trong cái giếng này không có nước, có mấy người bị trói lẫn bịt miệng, trong đó có một lão đầu nhìn rất quen mắt. Lâm Dạ Hỏa đang giúp mấy người đó cởi trói. Vô Sa đại sư liền nhận ra. Ai u, đây không phải là tiểu phạm nhi sao? Lâm Dạ Hỏa trước mắt mấy cái, trong giếng chỉ có 3 lão đầu một lão thái, đâu ra tiểu phạm nhi? Một lão gia tử trong số này ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy Vô Sa đại sư liền kêu to, đại sư cứu mạng với. Lâm Dạ Hỏa xách lão đầu này ném ra khỏi giếng, Vô Sa đại sư vươn tay tiếp được, đỡ mấy vị lão đầu lão thái lên mặt đất. Đại sư biệt lai vô dạng. Mấy lão đầu vội vàng vấn an Đại Hòa Thượng. Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mấy vị này khôi phục tinh thần cũng nhanh quá. Mới vừa rồi còn la cứu mạng, bây giờ đã biệt lai vô dạng rồi. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên. Mấy lão đầu chỉ những hắc y nhân trên mặt đất bảo, có ác nhân giả mạo tiểu nhị trong cửa hàng của ta, chuẩn bị trà trộn vào cung ám sát Hoàng Thượng. À, Đại Hòa Thượng kinh ngạc, vậy thì nguy rồi. Đại sư, nhanh lên. Chúng ta đến khai phong phủ báo quan. À, được được. Đại Hòa Thượng chỉ về phía mấy tên hắc y nhân kia. Tiểu lâm tử, mang theo mấy tên tặc nhân này, chúng ta đến khai phong phủ báo quan. Nói dứt lời, Đại Hòa Thượng mang theo một đám lão đầu lão thái từ cửa sau đi ra ngoài. Hỏa Phượng cảm thấy ủ ủ cạc cạc, nhìn lại mấy tên hắc y nhân vẫn còn nằm dưới đất, liền một cước đá cả bọn dậy. Dùng sợi dây thừng vừa rồi trói mấy lão đầu lão thái trói cả bọn kia lại, kéo một đám người đi theo hòa thượng bọn họ ra ngoài. Lâm Dạ Hỏa chân trước vừa mới ra khỏi cửa sau thì từ cửa trước, Âu Dương Thiếu Trinh cùng Long Kiều Quảng mang theo quân hoàng thành tới nơi. Khi ân hậu kéo tay triển chiêu từ trong ngõ hẻm quẹo ra thì bị trận thế trước mắt làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy mấy trăm quân hoàng thành đem cửa trước Long Phượng Đường vây chặt như nêm cối. một tay của Triển Chiêu vẫn còn cầm sâu thịt nướng, đang ăn đến vui vẻ, tò mò hỏi, ngoại công, cửa hàng bánh trung thu kia có phải gặp chuyện không may không? Ân Hậu nhìn thoáng qua, vốn ông không muốn tiếp xúc quá nhiều với binh mã Đại Tống nên nói với ngoại tôn, hay đổi sang hiệu khác đi, vậy chúng ta đến Mãn Ký đi. Triển Chiêu vui tươi hớn hở kéo Ân Hậu ra khỏi con ngõ nhỏ, đi về phía Mãn Ký. Hai người đến trước cửa Mãn Ký thì thấy rất đông người đang xếp hàng dài, đều đợi mua bánh trung thu, có không ít người đang phàn nàn. Mãn Ký nhà các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Bình thường đều có bánh trung thu để bán vậy mà đến lễ trung thu lại cắt hàng. Mấy tiểu nhị đứng trước cửa tạ lỗi với khách, dường như là chủ tử đột nhiên không đến, không ai làm bánh trung thu. Ô, Triển Chiêu nhịn không được cảm khái một chút. Ở Hoàng Thành Khai Phong này muốn ăn bánh trung thu mà phải vất vả vậy sao? Ân Hậu lơ đãng liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện quanh Mãn Ký có không ít người đang mai phục, dựa theo cách hành động bí mật thì có vẻ như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ân Hậu hơi cau mày, vừa có quân Hoàng Thành vừa có cơ sở ngầm, binh mã Hoàng Thành tại sao lại mai phục quanh mấy cửa hàng bánh trung thu vào đúng lễ trung thu chứ? Đúng lúc này từ phía sau truyền đến tiếng ồn ào. Triển Chiêu và Ân Hậu đều quay đầu lại thì thấy có mấy quan binh nâng vài cái cáng đi ra, chợt nghe có người nói, ối, thì ra mấy sư phụ làm bánh trung thu không mất tích mà là bị giết. Âu Dương Thiếu Trinh và Long Kiều Quảng cao mày nhìn mấy thi thể được mang ra từ trong thư phòng thì nhịn không được mà cao mày, nhìn có vẻ như vừa mới chết chưa được bao lâu, đều mặc y phục của thợ làm bánh trung thu. Âu Dương cảm thấy thật đáng tiếc. Long Kiều Quảng khoanh tay nghiêng đầu nhìn chằm chằm thi thể, hỏi, thợ làm bánh trung thu không phải là chủ tử sao? Âu Dương gật đầu, tại sao chủ tử lại có dáng vẻ hung dữ như vậy? Long Kiều Quảng cảm thấy bộ dáng của mấy vị chủ tử này khá là đặc biệt. À, Âu Dương đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay kéo mở áo của một chủ tử trong số này thì thấy vị trí trái tim của chủ tử này có một ấn ký màu tím đỏ. Âu Dương và Long Kiều Quảng liếc mắt nhìn nhau. Kinh ngạc, không phải chứ, sợ cái gì lại đến đúng cái đấy. Đúng lúc này, huỳnh huỵch mấy tiếng, hai hắc y nhân bị ném vào. Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng đã trở lại. Triệu Phổ liếc mắt một cái nhìn thấy thi thể nọ, tầm mắt theo bàn tay của Âu Dương rơi xuống phần ngực của thi thể. Cau mày, là sư phụ ta đánh chết. Hạ Nhất Hàng cảm thấy không đúng lắm, lão gia tử hẳn là sẽ không lạm sát kẻ vô tội đâu. Tuy tính tình không phải là quá tốt. Có phải mấy người này không? Lúc này có thị vệ mang theo người nhà của các chủ tử đến nhận diện. Mấy người nhà vừa khóc vừa đi vào. Sau khi nhìn thoáng qua thi thể thì liên tục lắc đầu bảo không phải. Nơi này có hai loại quần áo chủ tử. Có Mãn Ký cũng có Long Phượng Đường. Nhưng những người mặc y phục này lại không phải là những chủ tử bị mất tích. Không phải là chủ tử. Triệu Phổ sờ cằm. Sư phụ ta tới sớm. Biết đâu chừng người phát hiện ra cái gì nên mới giết những ác nhân kia. Đang nói chuyện thì Bao Đại Nhân và Thái Sư đã đến. Tiểu Châu Lương cũng chạy vào theo. Bao Đại Nhân thẩm vấn hai hắc y nhân bị Triệu Phổ bắt sống. Thì ra bọn chúng thật sự có mưu đồ bí mật tiến cung ám sát. Vốn bọn chúng bắt cóc một số chủ tử của Mãn Ký. Sau đó cải trang thành chủ tử của Long Phượng Đường rồi thông qua số chủ tử mà Mãn Ký phải điều tạm để tiến cung. Nhưng khi bọn chúng đang thay đổi y phục thì đột nhiên có một hắc y nhân xuất hiện. Không nói hai lời xách theo mấy chủ tử kia định đi, bọn chúng xông lên ngăn cản thì bị làm thịt mất mấy người nên không dám ngăn cản nữa, mặc cho người nó mang chủ tử đi mất. Bao Đại Nhân cùng Thái Sư đều nghi hoặc, hắc y nhân nào vậy? Mấy người Hạ Nhất Hàng đều nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ nhìn trời, lão gia tử chỉ chém thích khách, vậy cũng tốt, không gây rắc rối. Bất quá ổng bắt chủ tử để làm gì vậy? Triệu Phổ để Hạ Nhất Hàng lôi kéo Thái Sư và Bao Đại Nhân, hắn thì từ cửa sau chạy ra ngoài đi tìm sư phụ của mình. Triển Chiêu và Ân Hậu một đường đi trên phố Nam Thiên, vốn là muốn tìm gian hàng có bánh trung thu nhưng cửa hàng nào nếu không phải hết hàng thì cũng có rất nhiều người đang xếp hàng. Đi tới, đột nhiên Triển Chiêu đứng lại. Ân Hậu để ý thấy ngoại tôn lúc này đang đứng giữa lộ, nhìn một tòa kiến trúc nguy nga ở xa xa, cách thật xa. Ân Hậu có thể cảm nhận được khí thế trang nghiêm tỏa ra từ phủ nha kia. Ba chữ Khai Phong phủ dường như có một lực hấp dẫn đặc biệt nào đó. Ân Hậu lại một lần nữa nhìn ngoại tôn nhà mình, chỉ thấy Triển Chiêu mở to hai mắt, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Khai Phong phủ ở xa xa. Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm tấm biển của Khai Phong phủ thì bên cạnh có một thiếu niên thư sinh mang ngồi trên lưng nôn nóng mà chạy qua, miệng lẩm bẩm: "Nguy rồi, sao lại có nhiều quan binh như vậy? Đại bàn, nhị bàn vẫn còn ở trong đó." Triển Chiêu khó hiểu: "Đại bàn, nhị bàn?" Đang suy nghĩ thì cánh tay bị kéo nhẹ. Triển Chiêu ngẩng đầu, ân hậu nói với hắn: "Đi thôi, đến chỗ Lam Di của ngươi trước." "À." Triển Chiêu và ân hậu tay cầm tay quẹo vào một con đường nhỏ, chân trước mới vừa đi thì ở đầu đường, Vô Sa đại sư kéo đồ đệ Lâm Dạ Hỏa đi đến. Hỏa Phượng khoanh tay nhìn thế trận rất lớn phía trước Long Phượng đường, vừa rồi bọn họ đến quan phủ báo quan thì vương triều, mã hán của Khai Phong phủ đang mang theo nha dịch chạy ra ngoài, nghe nói là có một thư sinh phát hiện ra Long Phượng đường bán bánh trung thu có mê dược. Chuyển mấy vị quản sự của Long Phượng đường cho nha dịch, Vô Sa đại sư an tâm mang đồ đệ đến Nam An tự gặp lão bằng hữu. Triển Chiêu và ân hậu mới vừa ra khỏi con đường nhỏ thì thấy có mấy đệ tử của Lam Hồ Bang kích động chạy đến. "Cung chủ, tiểu cung chủ." Ân hậu gật đầu, hỏi: "Người đâu?" "Đều đang ở tại Thái Bạch Cư, bang chủ bọn họ bao một tầng tại lầu 3. Ân hậu và Triển Chiêu gật đầu, đi vòng đến Thái Bạch Cư, lên thẳng nhã gian trên lầu 3. Lam Hồ Ly cùng Hồng Cửu Nương bọn họ đã bắt đầu uống, một đám lão đầu lão thái thái bao sạch toàn bộ lầu 3, đóng cửa đùa giỡn ầm ĩ. Ân hậu và Triển Chiêu mở cửa bước vào, Triển Chiêu lập tức bị một đám A-di cướp lấy đút cho ăn. Ân hậu nhận lấy chén rượu ngô nhất họa đưa qua, chợt nghe thấy trên lầu vang lên mấy tiếng rầm rầm, dường như cũng có mấy chục người đang chơi trò uống rượu oản tù tì. Cau mày, Tết Trung Thu nào cũng đều ầm ĩ như điên vậy à? Mà lúc này ở ngoài cửa, trên cầu thang, Thiên Tôn cùng với Bạch Ngọc Đường vừa mới tắm rửa sạch sẽ đang đi lên lầu 4. Mới vừa đi tới cửa thì chợt nghe thấy Tử Tam gia ở bên trong kêu to: "Sao lão gia tử và ngũ đệ vẫn chưa đến? Nếu không chịu đến thì Tam ca sẽ uống sạch." Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười, vươn tay đẩy cửa ra: "Không phải đã đến rồi sao? Ngũ đệ, nhị gia, Tam gia, Tứ gia đồng thời nhào lên đệ đệ nhà mình." Thiên Tôn lắc đầu đi đến bên cạnh Lư Phương ngồi xuống, Mẫn Tú Tú rót rượu cho Thiên Tôn, chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ lầu dưới truyền đến. Thiên Tôn có chút buồn bực, Lư Phương bèn giải thích, hình như dưới lầu cũng được bao cả nên rất ầm ĩ. Thiên Tôn hơi nheo mắt, sờ cằm, tiếng ồn ào kia không hiểu sao quen thuộc quá chừng. Bên cạnh, Bạch Ngọc Đường đưa bánh trung thu cho Thiên Tôn. Thiên Tôn nhận lấy, trước mắt mấy cái nhìn Bạch Ngọc Đường, bánh trung thu đâu ra vậy? Không phải chủ tử trong thành đều mất tích sao? Ngũ gia một nhướng mày, chậm gì gì buông một câu: "Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ." Thiên Tôn nhìn chằm chằm cái bánh trung thu một lúc, kéo kéo đồ đệ: "Giống ăn bánh ngũ nhân không?" Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu, nhắm mắt lại nhét vào miệng cũng đều ngọt như nhau, người quản nó nhân gì làm cái gì. Thiên Tôn tức giận: "Cấu đồ đệ, người ta đều là ăn đáng yêu mà lớn lên. Còn con thỏ con nhà ngươi lại là ăn đáng ghét mà lớn." Dưới lầu, Triển Chiêu giãy ra khỏi vòng vây của chúng A-di, chạy đến bên cạnh ân hậu ngồi vào chỗ của mình. Ân hậu lúc này đang cầm chén rượu nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ cái gì. Mới vừa ngồi xuống, Hắc Thủy bà liền đưa cho cả hai người bánh trung thu. Triển Chiêu liếc một cái, phát hiện là bánh của Mãn Ký thì tò mò: "Không phải nói không có bánh sao?" "Ừ." Lam Hồ Ly tiến đi lên gật đầu: "Đây là lấy ra từ trong ngự thiện phòng." Triển Chiêu nhìn trời. Ân hậu chậc lưỡi nhìn bánh trung thu: "Nếu là bánh ngũ nhân của Long Phượng Đường thì tốt quá." Cầm lấy bánh trung thu cắn một cái, bỗng nhiên ân hậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà, khóe miệng lơ đãng mà hiện ra ý cười. Triển Chiêu chợt nghe thấy ân hậu như lẩm bẩm một câu: "Xem ra sống không tồi nhỉ." Trên lầu, Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà hỏi Thiên Tôn đang lẩm bẩm lầu bầu: "Ai sống không tồi cơ?" Thiên Tôn không đáp lại, xoay mặt tiếp tục gặm bánh trung thu. Tại Nam An Tự, Vô Sa và Lâm Dạ Hỏa đang cùng Vi Trần Đại Sư vừa ăn bánh trung thu vừa ngắm trăng. Lâm Dạ Hỏa cầm bánh trung thu mà bất đắc dĩ hỏi Vi Trần: "Đại sư à, bánh trung thu của người sao lại giống y như bánh bao nhân đậu vậy?" Hòa thượng vui vẻ cười ha ha: "Bánh nhân đậu chính là bánh trung thu. Bánh trung thu chính là bánh nhân đậu." Vô Sa đại sư cầm lấy một cái bánh nhân đậu bóp dẹt, cùng Vi Trần bốn mắt nhìn nhau, đồng thời ngửa mặt. Ha ha ha, khóe miệng Lâm Dạ Hỏa sệ xuống, hết nói nổi mà nhìn hai vị hòa thượng ngốc cầm bánh nhân đậu mà coi như bánh trung thu, tự giỡn tự vui ngồi ngắm trăng, lắc đầu tiếp tục gặm bánh bao, không hiểu sao lại cảm thấy hương vị của bánh bao nhân đậu này rất huyền diệu, rất thiện ý. Công tôn vất vả lắm mới tìm được hai con sâu béo về, cất lại vào bình rồi lại bắt đầu nơi nơi hỏi thăm hành tung của sư phụ nhà mình. Lúc này, đèn hoa mới lên, cả thành răng đèn kết hoa đều là chơi đố đèn. Công tôn một đường đi liền một đường đoán đố đèn, cuối cùng hắn đoán trúng nhiều nhất, được hai hộp bánh trung thu. Đoán đố đèn xong thì hắn tìm được bốn vị sư phụ của mình đang dùng bữa tại đại đường của Thái Bạch Cư. Công tôn hầm hừ đi vào, ném bánh trung thu lên trên bàn. Bốn vị lão thần y đang bưng bát cơm cười hì hì gắp đồ ăn cho đồ đệ. Công tôn ngồi xuống bưng bát cơm lên thì nhìn thấy một đám người rầm rập chạy qua ở bên ngoài, có cả quan sai lẫn quân hoàng thành, bắt rất nhiều hắc y nhân. Trong đại đường của Thái Bạch Cư có không ít thực khách đều sôi nổi nghị luận. Nghe nói những kẻ đó đều là thích khách chuẩn bị đêm nay cải trang thành chủ tử ám sát hoàng thượng. Đáng sợ vậy sao? May mà đều bị bắt hết. Ông trời có mắt. Công tôn cười tủm tỉm ăn cơm. Chợt nghe thấy mấy người khách trong tửu lâu vẫn tiếp tục bàn tán. Cuối cùng có tìm được mấy chủ tử kia về không? Không có. Chẳng biết đã đi đâu rồi. Đầu năm nay, bắt chủ tử để làm chi nhỉ? Bao đại nhân cùng bàng thái sư thuận lợi bắt được thích khách. Kỳ thật hai người bọn họ cũng không biết lần này đã phá án như thế nào. Tóm lại là trong lúc mơ mơ hồ hồ thì toàn bộ thích khách đã xa lưới. Hai người bọn họ quay về báo lại với Triệu Trinh. Triệu Trinh gật đầu khen ngợi hai người bọn họ phá án thần tốc, để cửa cung theo kế hoạch phóng pháo hoa chúc mừng. Trong cung mở đạt tiệc, vô cùng náo nhiệt. Hạ Nhất Hàng, Âu Dương Thiếu Trinh, Long Kiều Quảng còn có Châu Lương đều đến hoàng cung dự tiệc, nhưng Triệu Phổ lại không có mặt. Mấy thiếu niên đều rất buồn bực, vẫn chưa tìm được lão gia tử sao. Triệu Phổ cơ hồ lật tung toàn bộ Khai Phong Thành, cuối cùng trên nóc nhà Thái Bạch Cư tìm được Yêu Trường Thiên đang nhìn trăng uống rượu. Triệu Phổ nhảy đến bên cạnh ông, Yêu Trường Thiên vươn tay vỗ vỗ bên cạnh. Triệu Phổ đi qua ngồi xuống, phát hiện ở nóc nhà bên kia có 7-8 người ăn mặc như chủ tử đang nằm, ai nấy đều ôm bình rượu, rõ ràng là đã say mềm. Cửu Vương ra giờ khóc giờ cười. Hỏi Yêu Trường Thiên, sư phụ, người bắt mấy tên chủ tử này để làm chi vậy? Yêu Trường Thiên hừ một tiếng, không cho hai tên kia ăn bánh trung thu ngũ nhân. Hả? Triệu Phổ không nghe rõ, nghiêng đầu nhìn sư phụ nhà mình. Yêu Trường Thiên nguýt hắn một cái, không phải ngươi phải vào cung sao? Triệu Phổ cười cười, lấy từ trong lòng ra hai cái bánh trung thu thuận tay lấy ra từ trong cung, đưa một cái cho sư phụ mình. Yêu Trường Thiên cầm lấy bánh trung thu, cùng với đồ đệ song song ngồi trên nóc nhà vừa uống rượu vừa nghe tiếng ngáy ngủ của đám chủ tử, ngắm vầng trăng tròn vàng vạc trên đầu, cùng với pháo hoa rực rỡ. Hoa Nguyệt Quý, Hồng Trung Hoa, Hồng Trung Quốc, Hương Trung Quốc, Tường Vi Trung Hoa, Nguyệt Quý Hoa là một loại cây có hoa thuộc chi hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên Hông Tờ Kiêu bánh nhân đậu. Banh rau đố đèn, một trò chơi truyền thống của Trung Quốc. Các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường. Do Gen Quyển 3 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật truyện mới. Chương 127, ký ức đóng băng. Một tay Bạch Ngọc Đường cầm viên đá khắc đầy hoa văn, một tay cầm bản đồ Hắc Phong Thành, mang theo triển chiêu đi qua từng con phố mà tìm kiếm. Hai người cứ đi như thế, phía sau còn kéo theo cả một đám người tò mò. Lúc này ai nấy đều tương đối quan tâm đến hai việc, một là phải làm gì với Cổ Ngôn Húc đã bỏ trốn kia, hai là rốt cuộc Bạch Ngọc Đường đi thực hiện tâm nguyện gì cho ngoại công của hắn. Triển Chiêu tương đối lo lắng về vấn đề đầu tiên, bởi nếu Cổ Ngôn Húc thật sự là hậu duệ của Cổ Kính Chi, mà Cổ Kính Chi lại vì bảo vệ Lục Thiên Hàn mới phải chết. Tóm lại những khúc mắc phức tạp trong này, Lục lão gia tử đối mặt với Cổ Ngôn Húc có thể hạ thủ được sao? Nhưng Cổ Ngôn Húc này lại gây tội ác tày trời, muốn điều tra tông tổ thì hắn cần phải nắm bắt được đầu mối này. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, Ngũ gia cũng để ý thấy, thản nhiên cười cười. Triển Chiêu thấy dường như hắn chịu nói chuyện, xích lại gần một chút, thấp giọng hỏi, để ngoại công đi một mình như vậy không thành vấn đề chứ? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy người sẽ không hạ thủ. Triển Chiêu hơi cau mày, lắc đầu. Hạ thủ hay không hạ thủ đều là việc rất khó khăn không phải sao?